Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, Chí Bảo Cấp Độ. Trong Hỗn Độn Thành, Bố La Lâm ở Bạch Y Sứ Giả dẫn dắt đi, hướng về Phủ Thành Chủ phương hướng đi đến, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có cường giả nhìn về phía hắn, phát ra từng trận tiếng bàn luận. Ở Hỗn Độn Thành, phần lớn nhân loại đều là bất hủ trở lên nhân vật mạnh mẽ, đối với Bố La Lâm bọn họ cũng không xa lạ gì. Có lẽ đậu thần sự kiện chỉ có nhân loại tộc quần cao tầng mới sẽ biết được. Thế nhưng chỉ là vực chủ cấp đánh giết huyết ma vương, cùng với xông qua giới chủ cấp nguyên thủy thông thiên sơn, cũng đã đủ khiến phần lớn nhân loại cường giả biết được Bố La Lâm đại danh rồi. Nhìn những bất hủ kia trong con ngươi chiếu mà đến kính nể vẻ hâm mộ, Bố La Lâm khóe miệng lộ ra tia tia tiếu ý. Xác thực, ở nhân tộc các cường giả bất hủ xem ra, Bố La Lâm là tuyệt đối cần bọn họ đố kỵ ngước nhìn. Ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian, liền một đường từ thiên tài chiến quật khởi tới hôm nay mức độ, từ hàng tinh cấp đột phá đến bây giờ giới chủ cấp. Như vậy tốc độ tu luyện, tìm khắp nhân loại tộc quần lịch sử, e sợ có thể tìm ra ví dụ không vượt qua 10 cái, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ đại tạo hóa, thành tựu kinh người hạng người. Hơn nữa ở vực chủ cấp liền có thể giết chết phong vương đỉnh phong cường giả, này càng là mở ra nhân loại tộc quần tiền lệ. Lúc trước Khoa Đế giới chủ cấp giết chết phong hầu cấp bất hủ, cũng đã chấn động vũ trụ, dẫn tới dị tộc không tiếc đánh đổi đem hắn giết chết. Liền Hỗn Độn Thành chủ nghịch chuyển thời không đều không phục sinh nổi hắn. Mà Bố La Lâm biểu hiện, hiển nhiên muốn so với Khoa Đế còn muốn nghịch thiên nhiều lắm. Từng loại này biểu hiện, khiến cho Bố La Lâm bây giờ ở nhân loại tộc quần bất hủ tầng thứ trở lên cường giả trong vòng, nắm giữ to lớn tiếng tăm. Nếu là các ngươi biết được ta giờ khắc này đã nắm giữ có thể ngang hàng vũ trụ chi chủ thực lực, còn không biết sẽ chấn động thành hình dáng gì. Bố La Lâm trong lòng cười thầm. Đương nhiên, tin tức này hắn là chắc chắn sẽ không chủ động tiết lộ. Mà biết được điểm này nhân loại tộc quần cao tầng, càng là sẽ không tiến hành tàn. Bằng không Bố La Lâm giới chủ cấp liền nắm giữ chiến lược như vậy, nhất định sẽ để cái khác dị tộc điên cuồng. E sợ đến thời điểm trùng tộc, yêu tộc đợi lát nữa không tiếc đánh đổi tiến hành ám sát. Phải biết hiện nay mới thôi, nhằm vào Bố La Lâm các loại ám sát trên thực tế một điểm đều không ít. Thế nhưng bởi vì Bố La Lâm tinh lực chủ yếu trước vẫn luôn là đặt ở già thiên thế giới, nguyên thủy vũ trụ rất nhiều phân thân đã sớm bị hắn tản đi, chỉ lưu lại trên địa cầu một bộ phân thân. Bởi vậy dị tộc các gian tế vẫn luôn là đang tìm kiếm Bố La Lâm các loại tâm tích. Thế nhưng là căn bản không tìm được. Điện hạ, đến, đây chính là ta nhân loại tộc quần bảo vật hối đoái điểm. Đang lúc này, Bạch Y Sứ Giả dừng bước, cung kính nhìn về phía Bố La Lâm. Bố La Lâm gật đầu, đồng thời xem hướng về phía trước. Đây là một chỗ cổ điển đại điện, to lớn đồng thau cửa lớn nằm ở đóng trạng thái, tựa hồ thời gian rất lâu đều chưa từng mở ra bình thường. Theo Bạch Y Sứ Giả thối lui, Bố La Lâm một bước bước ra, kia hai cánh to lớn đồng thau cửa lớn ầm ầm mở ra. Ở hắn sau khi tiến vào lại là tầng tầng khép lại. Tiến vào chí bảo hối đoái điểm, kia Bố La Lâm lẽ nào là muốn hối đoái chí bảo? Bố La Lâm nhưng là không biết, hành tung của hắn vẫn luôn là bị trong Hỗn Độn Thành các cường giả chỗ quan tâm. Nhìn thấy hắn tiến vào chí bảo hối đoái điểm sau, trong thành đại lượng cường giả đều là lẫn nhau bắt đầu bàn luận. Đề tài đơn giản đều là một cái, rất nhiều bất hủ cường giả đều là cho rằng Bố La Lâm cái này thiên tài tuyệt thế xác thực là không gì sánh được giàu có. Phải biết nhân loại tộc quần lượng lớn bất hủ cường giả, E sợ có 99% đều là chưa từng bước vào quá trong cửa lớn đồng thau kia. Bởi vì bên trong tòa cung điện kia chủ yếu công năng chính là trợ giúp nhân loại cường giả phân. Tích rõ trong tay bảo vật cấp độ cùng tính chất, cùng nhân loại đương thời cường giả có thể mang bảo vật trong tay cống hiến cho bộ tộc. Đổi thành điểm cống hiến, lợi dụng điểm cống hiến, bọn họ có thể đổi lấy bộ tộc tồn kho bên trong rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên. Thế nhưng muốn đi vào tòa kia cung điện, bảo vật tầng thấp nhất cũng nhất định phải là trọng bảo. Bởi vì bộ tộc điểm cống hiến chỉ có hai loại, một loại là trọng bảo trì, một loại khác chính là chí bảo trì, mà bất luận là trọng bảo, vẫn là chí bảo, đều không phải phổ thông bất hủ tồn tại có thể tiếp xúc được. Bởi vậy phần lớn bất hủ là không có tư cách tiến vào nơi đó, mà Bố La Lâm giờ khắc này vẻn vẹn giới chủ cấp độ, cũng đã có tiến vào bên trong tư cách. Hiển nhiên trên tay hắn, tối thiểu cũng có trọng bảo cấp độ bảo vật, không quá loài người các cường giả bất hủ cũng không kỳ quái. Lấy Bố La Lâm chiến lực, hơn nữa phía sau hắn cường đại lão sư Thiên Thực Cung chủ ban tặng, trên tay có một hai kiện trọng bảo cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Thế nhưng ước ao đấu kỵ hiển nhiên là miễn không được. Bất quá Bố La Lâm không thèm quan tâm, lấy thực lực của hắn, bất hủ ở trong mắt hắn dường như run rế, đấu kỵ hắn có thể làm sao? Trong đại điện hùng vĩ, một tòa hình tròn đồng thau bệ đá đứng lặng ở trung ương. Một đạo màu xanh cột sáng từ trên đài đá bạo phát, thông suốt đến đại điện đỉnh chóp. Hoan nghênh, nhân tộc cường giả, ngươi có nhu cầu gì? Đang lúc này, hư nghĩ vũ trụ hệ thống thanh âm vang lên, để Bố La Lâm hơi kinh hãi. Ta muốn điều tra một hồi trong tay bảo vật cụ thể cấp độ. Hắn trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói, mời đem bảo vật ném vào trên đài đá. Hư nghĩ vũ trụ hệ thống mở miệng, Bố La Lâm dựa theo đối phương yêu cầu, từ trong thể nội thế giới lấy ra một bình trường kiếm màu vàng óng. Thình lình chính là Thái Hoàng kiếm, đem Thái Hoàng kiếm phóng tới trên đài đá sau. Bố La Lâm thần sắc trịnh trọng nhìn chăm chú, vù, bệ đá một trận rung động. Sau đó Thái Hoàng kiếm trôi nổi lên, tiến vào trên đài đá trong cột sáng. Bên trong cung điện một mảnh vắng lặng, hư nghĩ vũ trụ hệ thống không còn phát ra âm thanh. Bố La Lâm cũng không vội vã, hắn biết giờ khắc này hư nghĩ vũ trụ hệ thống nên đang ở đối với Thái Hoàng kiếm tiến hành phân tích. Chỉ chốc lát sau, hư nghĩ vũ trụ hệ thống âm thanh lại vang lên, tôn kính cường giả, ngài món bảo vật này chưa bao giờ ở nguyên thủy vũ trụ từng xuất hiện. Hư nghĩ vũ trụ hệ thống mở miệng, đạo bảo vật thuộc về chí bảo cấp độ, nói cụ thể chính là đỉnh cấp công kích loại chí bảo, đặc tính là vô cùng sắc bén, có cắt chém không gian năng lực, giá trị khoảng chừng ở 300 chí bảo điểm. Nghe được hư nghĩ vũ trụ hệ thống lời nói, Bố La Lâm nhất thời sững sờ. 300 chí bảo điểm, đem rất nhiều chí bảo giá trị tiêu chuẩn cho ta cho thấy đến, không thành vấn đề. Nhất thời, một bức màu vàng hình ảnh xuất hiện tại bệ đá phía trên. Bố La Lâm ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phía trên phân biệt biểu thị chí bảo đẳng cấp cùng với nó đối ứng với nhau giá trị điểm. Chí bảo chia làm phổ thông, cao đẳng, đỉnh cấp, đỉnh phong cùng chí cường 5 cái cấp độ, mà mỗi một cấp độ chí bảo lại chia làm 5 loại lớn, phân biệt là công kích loại, chiến giáp loại, cung điện loại, lĩnh vực loại cùng linh hồn loại. Trong đó, công kích loại chí bảo ở cùng cấp độ chí bảo bên trong là tiện nghi nhất. Thứ yếu là chiến giáp loại, cung điện loại chí bảo cùng lĩnh vực loại chí bảo gần gũi, giá trị càng cao hơn. Mà cao quý nhất, liền muốn đếm linh hồn loại phòng ngự chí bảo rồi. Phổ thông tính chất công kích chí bảo, giá trị ở 1 đến 5 chí bảo điểm, chiến giáp đại khái là 3 đến 10 chí bảo điểm, Bố La Lâm nhìn hình ảnh kia bên trên danh sách, cung điện loại cùng lĩnh vực loại rõ ràng muốn quý nhiều lắm. Phổ thông cấp độ ở 20 đến 80 chí bảo điểm trái phải. Quý nhất chính là linh hồn phòng ngự loại, chí bảo, dĩ nhiên cần 36 đến 120 chí bảo điểm. Bố La Lâm hơi kinh ngạc, một cái linh hồn loại chí bảo, giá trị khoảng chừng là một cái phổ thông chí bảo chiến đao mấy chục lần. Xem ra, trong nguyên thủy vũ trụ, công kích linh hồn thủ đoạn vẫn luôn là hết thảy cường giả đều phi thường kiêng kỵ một loại công kích phương pháp. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.